Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559. Chương 559. Quách Tĩnh Hoàng Dung là thần điêu hiệp lữ. Chiêu thương đại hội bên trong các đại lão tổng giết người chết ta sống. Chiêu thương đại hội bên ngoài quần chúng vây xem cũng phi thường lo lắng. Nghĩ tìm tòi chân tướng. Trên thực tế, ngoại giới rất nhiều người đều đang chú ý Tinh Quang một lần này chiêu thương đại hội. Tinh Quang năm ngoái hai lần chiêu thương đại hội đều sáng tạo ra kỳ tích. Hai lần chiêu thương đại hội lấy được tài trợ cộng lại đều sẽ gần 1.000 ước nguyên. Đẩy ra hai bộ hiện tượng cấp phim TV. Còn có một cái hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục. Thành quả nổi bật, cho nên bọn hắn cũng đặc biệt muốn biết. Năm mới đầu xuân chiêu thương hội sẽ có thành tích gì? Cho nên, làm chiêu thương đại hội kết thúc. Giao dịch kim ngạch báo ra đến sau đó. Người bên ngoài đều kinh hãi. Tổng cộng 14 cái hạng mục. Lão hạng mục 7 cái. Tân hạng mục 7 cái. Tổng cộng thu hoạch được tiền quảng cáo 1.069 ước nguyên. Đột phá ngàn ước đại quan. Sau năm ngoái hai lần chiêu thương đại hội cộng lại còn nhiều hơn. Dòng dã hơn 1.000 ước. Chỉ dựa vào một lần này chiêu thương đại hội Tinh Quang liền kiếm lời điên. Ngoặc kép, một cái chiêu thương đại hội liền là một cái ngàn ức tập đoàn sinh ra. Lại sáng tạo ra một lần kỳ tích. Tinh Quang một cái thổ hào danh tự. Cho tới bây giờ không dám tưởng tượng kiếm tiền là dễ dàng như vậy sự tình. Ngươi còn tưởng là những cái kia lão tổng là mù nha. Nếu như không phải Tinh Quang đồ vật tốt, bọn hắn sẽ chịu xài tiền. Ta cảm giác mình đều theo không kịp Tinh Quang bước chân. Trời ạ, Tinh Quang lại một lần nữa bay. Ngoặc kép, mọi người trừ bỏ chú ý tổng kim ngạch bên ngoài, còn chú ý Tinh Quang một lần này đẩy ra tân hạng mục. Tân tống nghệ tiết mục, Running Brother, Mỹ thực phim phóng sự, Trên đầu lưỡi Hoa Quốc. Kịch nhiều tập, In the Name of the People, Thần Điêu Hiệp Lữ, Điện ảnh, Trai Già, Mãnh Long Quá Giang, Tình Yêu Đầu Tiên, Vô Gian Đạo, mỗi một cái hạng mục đều đưa tới rộng rãi thảo luận. Nhất là đối với ngành giải trí bên trong người mà nói. Bọn hắn so với thường nhân càng chú ý Tinh Quang, càng chú ý Tinh Quang muốn đẩy ra phim TV cùng điện ảnh. Bởi vì cái này mang ý nghĩa thành danh cơ hội, Tinh Quang tuyển vai diễn cơ hồ đều là công khai, tỉ như, Trù Thần, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, đều là tiến hành cả nước rộng rãi tuyển vai diễn, cho mỗi một cái có mộng tưởng có thực lực diễn viên cơ hội vươn lên. Tinh Quang nội bộ nghệ nhân chỉ là được hưởng một chút ra tay trước ưu thế mà thôi. Nếu như thực sự không được cũng sẽ bị pass. Đây cũng là Tinh Quang ở ngành giải trí địa vị cao cả nguyên nhân một trong. Bởi vì hắn mang hỏa rất nhiều nghệ nhân. Bất kể là Tinh Quang hay là không phải Tinh Quang, chỉ ít cái này dìu dắt tri ân người không thể quên. Còn rất nhiều nhỏ một chút công ty giải trí đều muốn nịnh bợ Tinh Quang cầm xuống một vai. Nếu như nhân vật bạo hồng, bằng vào vị này nghệ nhân trên người ích lợi liền có thể nuôi sống một nhà tiểu công ty giải trí. Dù sao, làm giải trí phong hiểm rất lớn. Cùng bản thân, mò đá qua sông, đi lại khó khăn. Không bằng bám vào Tinh Quang đầu này đường cao tốc. Cho nên, Tinh Quang chiêu thương đại hội cũng thành ngành giải trí thịnh hội. Càng là một trận thịnh yến, ai có thể giành được một chén canh? Người đó liền mang ý nghĩa nhanh người một bước, bạo hồng gần trong gang tấc. Thế là, Hứa Hán Kiệt điện thoại bị đánh bạo. Lão Hứa, chúc mừng ngươi cao thăng a. Hiện tại ta đều phải gọi ngươi một tiếng Hứa Tổng. Đâu có, liền là kiếm miếng cơm ăn. Hiện tại ta nghĩ theo ngươi lăn lộn phần cơm. Liên quan tới Tinh Quang phim TV cùng điện ảnh. Cũng chính là chiêu thương đại hội cái kia. Có thể thuận tiện tiết lộ một chút sao? Yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác biết. Ngoặc kép, Hứa Tổng, cho ngươi bái cái tuổi già, chúc mừng năm mới. A Hằng a, ngươi nói như vậy liền xa lạ, vẫn là gọi ta lão Hứa a, dạng này tương đối thân thiết. Ta liền nói lão Hứa ngươi người này thoải mái, lên trước cũng không quên huynh đệ, ngươi là ta cả đời hảo huynh đệ. Có thể hay không xin nhờ ngươi một chuyện, ta gần nhất đều vì chuyện này phiền đây. Chuyện gì nói đi, có thể giúp ta nhất định tận lực giúp. Làm phiền ngài tiết lộ liên quan tới ba bộ kia điện ảnh tin tức. Giang hồ cứu cấp nha. Ngoặc kép, là A Kiệt nha. Ngươi vừa rồi đánh rất lâu không có đánh đến. Ta còn tưởng rằng ngươi đổi di động hào đây. Không có đâu, thúc, vừa rồi điện thoại nhiều lắm, không có cách nào kết nối. Nguyên lai là dạng này. A Kiệt a, thúc hỏi ngươi chuyện này, liền là liên quan tới Tinh Quang đẩy ra hai bộ kia phim TV cùng ba bộ điện ảnh. Có cái gì tin tức nội tình hay không? Ngươi là nội tình nhân sĩ, cho thúc tiết lộ chút. Thúc, nói thật với ngươi a, hiện tại ta cũng là kiến thức nửa vời, biết đến cũng không nhiều. Hơn nữa phía trên có quy định, ta không quản, dù sao tiểu tử ngươi còn thiếu nợ ta một cái nhân tình đây. Ngươi xem đó mà làm a. Ngoặc kép, cuối cùng không thể nhịn được nữa Hứa Hán Kiệt đóng lại điện thoại. Ta làm sao như vậy xấu hổ? Vì sao mỗi lần Tinh Quang đẩy ra tân hạng mục, bị tội đều là ta lỗ tai? Hứa Hán Kiệt liên tục cười khổ, lần đầu cảm giác mình nhân duyên quá tốt, cũng không phải chuyện tốt, nhưng là liên quan tới những cái này tân hạng mục. Hứa Hán Kiệt tuyệt vọng biểu thị, hắn thật không biết rõ tình hình, bàn về mức độ bảo mật, sợ rằng cũng so không nổi Tinh Quang. Mỗi lần đẩy ra tân hạng mục, trừ bỏ Tinh Quang tam cự đầu, những người khác căn bản không biết. Ngươi coi như bức tử ta cũng vô ích a. Không nói đến ngành giải trí bên trong làm sao làm ầm ĩ, ngoại giới dân mạng đã tải tràn đầy phấn khởi thảo luận Tinh Quang tân hạng mục. Running Brother, chẳng lẽ là một cái chạy bộ kiện thân tiết mục? Trên đầu lưỡi Hoa Quốc, đây là một cái liên quan tới Trung Hoa thức ăn ngon phim phóng sự. Chẳng lẽ cũng là Chủ Thần Đại Đại tự mình xuất thủ? Vậy liền quá tốt, Chủ Thần xử lý lại thêm món ăn mới. In the name of the people, chống tham nhũng, không phải rất muốn nhìn a? Trai già, mãnh long quá giang, lại là hai cái lão nam nhân truy cầu mơ ước cố sự. Lần này chạy tới hải ngoại theo đuổi mộng tưởng, bỗng nhiên rất muốn xem bọn hắn sẽ phát sinh cái gì thổ huyết cười vang sự tình. Tình yêu đầu tiên, nữ truy nam bản, những năm kia, cảm giác hảo chờ mong a. Nhất là ngây thơ tiểu nam sinh, đều lâm vào không rõ tự sướng. Vô Gian Đạo, liên quan tới cảnh phỉ điện ảnh, nhưng là danh tự thật thâm ảo. Có vị nào đại lão có thể đoán ra hắn ý tứ? Trong đó thảo luận nhiều nhất liền là Thần Điêu Hiệp Lữ, bởi vì Xạ Điêu Anh Hùng truyện có thể nói còn đang vòng hai phát ra bên trong, dậy sóng đều không có thối lui. Kết quả phần tiếp theo, Thần Điêu Hiệp Lữ liền muốn lên ngựa, hơn nữa còn là nguyên ban nhân mã. Người xem chờ mong giá trị mắc, chuẩn bị lại có thể nhìn thấy thông minh cổ quái Hoàng Dung. Hảo chờ mong nha, còn có Quách Tĩnh cái kia ngốc đại cá, còn có Ngũ Tuyệt lại một lần nữa đăng tràng. Hảo cố sự phải tiếp tục. Chỉ tiếc ta Dương Khang a, hết lần này tới lần khác soái công tử một mai, lại không có cách nào lại xuất tràng. Thương tâm khổ sở, mục niệm từ cái này manh muội tử làm sao bây giờ? Bộ này phải có bàn giao a. Bộ này Quách Tĩnh Hoàng Dung hẳn là kết hôn. Quách Tĩnh còn nuôi hai cái điêu, chẳng lẽ bọn họ liền là Thần Điêu Hiệp Lữ? Ta hoàn toàn đồng ý ngươi quan điểm, chỉ có bọn hắn mới xứng với Thần Điêu Hiệp Lữ xưng hào. Ngoặc kép, mọi người lớn gan suy đoán, có đoán đúng chân tướng, có lạc đề vạn dặm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.